Chương 3952, ba bước. Minh giới đại hung chi vật, mặc dù nội bộ hung sát chi khí, đã bị phương thần hấp thu không sai biệt lắm, hơn nữa còn mượn cơ hội này, thành công nguyên thần ngưng no y, nhưng là, muốn chân chính đem trường khống, độ khó vẫn là không nhỏ. Trải qua ba y trời nghiên cứu, phương thần phát hiện, bày ở trước mặt hắn nan đề, tổng cộng có 3 cao y đệ nhất, minh giới đồ vật, đều là cấn lấy minh giới ấn ký, nhất định phải đem ấn ký triệt để luyện hóa mới được. Thứ hai, luyện hóa ấn ký về sau, muốn đem nội bộ hung sát chi khí, hoàn toàn triệt để luyện hóa không còn một mảnh. Làm xong trở lên hai bước về sau, tiếp xuống chính là khó khăn nhất một bước. Bởi vì, minh giới binh khí, cùng phổ thông binh khí khác biệt, bọn hắn quá trình luyện chế, hết sức phức tạp, mà lại là dùng minh giới đặc thù lực lượng luyện chế, quán chú minh giới huyết dịch. Đây hết thảy đều là dùng minh giới ấn ký, cùng đại lượng hung sát chi khí đến chèo chống. Đem hai cao y này tiêu trừ về sau, binh khí liền sẽ tự động vỡ nát. Sở dĩ, bước thứ ba mới là khó khăn nhất một bước. Hoàn toàn trước hai bước về sau, phương thần muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem trong cơ thể mình trung cực chi lực, quán chú đến trong binh khí, sau đó đánh lên thuộc về mình lạc ấn. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn nhất. Bởi vì, ấn ký cùng hung sát chi khí tiêu về sau, binh khí sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tan rã, rót vào tốc độ. Nhất định phải vượt qua cái này tan rã tốc độ, hơn nữa còn muốn chí ít vượt qua gấp 2, mới có hy vọng nở dê bảo toàn binh khí. Phương thần đem trong tay binh khí buông xuống, nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Luyện hóa ấn ký, luyện hóa hung sát chi khí, hắn đều có thể làm đến, nhưng là cái này bước thứ 3, tựa hồ còn có chút độ khó. Chẳng lẽ, thật muốn từ bỏ sao Hoàng công chúa từng nói qua, như hắn là tại không cách nào hoàn toàn trường khống. Vậy liền đành phải bởi nàng mang về nguyên thủy tộc đàn, giao cho sư tôn xử trí. Nhưng là, phương thần cũng không muốn từ bỏ, dù sao cái này đại hung chi vật bên trong, ẩn chứa một tia chạm đến chí tôn tin tức, nếu là có thể đạt được, đối với hắn được ích lợi không nhỏ. Thử một chút. Phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử. Hắn đem ngưng đạo trình độ nguyên thần thôi động, trong chốc lát toàn bộ thể nội, ẩn chứa cực kỳ cường đại thần thức, tại hắn dẫn đạo dưới. Hạo hãn thần thức, chui vào trong binh khí. Ông chiến đao phía trên, nổi lên phức tạp hoa văn, những này hoa văn bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại minh giới chi lực. Giống trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được, chiến đao bên trong truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm, thậm chí chiến đao trên lưới đao, còn có thể nhìn thấy hư ảo khuôn mặt, bọn hắn tựa hồ là đã từng chiến đao người nắm giữ một trong. Đối mặt phương thần luyện hóa, bọn hắn đại biểu minh giới, phát ra phẫn nộ gào thét. Đông đông đông chiến đao bên trong, không ngừng truyền ra kim loại giao chư cờ thanh âm, thân đao không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Phương thần không để ý tới hội, hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem chiến đao bên trong tàn niệm áp chế. Áp! Phương thần khẽ quát một tiếng, chợt bàn tay bỗng nhiên đặt ở chiến đao phía trên. Thể nội 10 đạo trung cực chi lực, điên cuồng phun trào, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái. Áp chế chiến đao. Trên thân đao hoa văn, xuất hiện từng đạo khe hở, không ngừng vỡ vụn, phảng phất muốn đem hung sát chi khí triệt để khu trụ. Giang giác rốt cục, tại hung sát chi khí cùng trung cực chi lực đối kháng bên trong, cái sau chiếm cứ thượng phong. Dù sao, đây chính là trung cực chi lực. Như thế nào trung cực chi lực, đây chính là chí tôn phía dưới, lực lượng mạnh nhất. Đông đông đông trung cực chi lực dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem hung sát chi khí chấn áp. Lúc này, chiến đao bên trên hoa văn đã hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là đèn nhánh thân đao. Trên chuôi đao hắc sắc ma khí, QNZ tại dần dần tiêu tán. Ông làm trên thân đao sở hữu hoa văn, toàn bộ vỡ vụn về sau, từ từ diễn hóa ra một cái ấn ký, đây là minh giới ấn ký. Phương thần biết rõ, bước đầu tiên trọng yếu nhất thời khắc muốn bắt đầu. Hắn vung tay lên, nắm trong tay trung cực chi lực, trực tiếp một trưởng trùm lên minh giới ấn ký bên trên. TTT ấn ký cùng trung cực chi lực đối kháng, cùng ngưng đạo cảnh nguyên thần phụ trợ, trong chốc lát liền đem minh giới ấn ký vỡ nát. Thành công. Cái này trình tự, vượt quá phương thần đoán trước, so trong dự đoán muốn đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, đây hết thể đều muốn quy công cho trong cơ thể hắn cường đại trung cực chi lực, cùng ngưng đạo trình độ nguyên thần. Lúc này, phương thần nội tâm cảm thán, nếu không phải tu hành văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ lời nói, hắn rất khó sắp hết cực chi lực, vận dụng đến cấp độ này, chớ nói chi là nguyên thần ngưng nói. Giống phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng chân trời. Đến lúc cuối cùng một tia ấn ký, hoàn toàn vỡ vụn một khắc này, bước đầu tiên đột nhiên rốt cục hoàn thành. Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười. Hoàn thành bước đầu tiên về sau, tiếp xuống chính là bước thứ hai, hy vọng có thể thuận lợi thành công. Bất quá. Có lúc trước kinh nghiệm về sau, Phương Thần cho rằng, bước thứ hai hẳn là 10 phần chắc chín, duy nhất để hắn lo lắng liền là bước thứ ba. Ở ngoài viện, Gia Huyên trưởng lao đứng chắp tay, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn biết đạo viện lạc bên trong Phương Thần đang làm cái gì. Sau đó không lâu Hoàng công chúa cu nở dê phiêu nhiên mà tới, nàng đứng an tĩnh, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Minh giới đại hung chi vật, muốn triệt để trưởng khống, độ khó thực sự quá lớn. Gia Huyên trưởng lão lắc đầu. Đúng lúc này, trụ sở luân hồi lộ đột nhiên xuất hiện dị động, ngay sau đó Gia Huyên trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới. Xoạt một đạo bóng người, trống rồng xuất hiện. Bái gặp Gia Huyên trưởng lão. Người đến là một cái đồng tử, hắn đến từ lục đạo luân hồi giới, Già La tộc. Trong tộc có tin tức gì sao nhìn thấy cái này đồng tử về sau, Già Huyên trưởng lao trực tiếp hỏi. Hắn chấn thủ tử chi nhai hoạch tâm chi địa luân hồi lộ, đã rất lâu, bình thường trong tộc chỉ có chuyện trọng đại thời điểm, mới có thể thông qua truyền tin đồng tử đến truyền lại. Già Huyên trưởng lão, ta phụng trong tộc mệnh lệnh, đem vật này giao cho ngươi. Đồng tử lấy ra một cái thiết cầu. Đây là Già Huyên trưởng lão nhìn thấy thiết cầu về sau, nghẹn ngào kêu to, luân hồi cầu đồng tử gật đầu, nói trong tộc cao tầng biết được ngươi gặp phải khó khăn, cố ý để cho ta đem luân hồi cầu mang cho ngươi tới. Cái này một cái trước mắt, Già Huyên trưởng lão liền hiểu trong tộc cao tầng ý tứ. Tốt, Già Huyên trưởng lão, ta còn có chuyện, liền đi về trước. Đưa xong luân hồi cầu, đồng tử trực tiếp chui vào luân hồi lộ bên trong. Già Huyên trưởng lão tay cầm luân hồi cầu. Rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, hắn truyền âm cho Phương Thần nói, ngươi cứ việc luyện hóa minh giới đại hung chi vật bên trong hung sát chi khí, ta hội dùng luân hồi cầu giúp ngươi. Luân hồi cầu, chính là Già La tộc chí bảo, nội bộ ẩn chứa đại lượng luân hồi chi lực, cùng trung cực chi lực phối hợp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế hung sát chi khí, đồng thời đem lực lượng rót vào trong đó bộ, triệt để hoàn thành trường khống. Ừ đang trầm tư bên trong Phương Thần, nhãn tình sáng lên.